Thuẫn gọi là bảo thư thuẫn, là bởi vì nó hình chữ nhật, rất giống một quyển sách. Lại thêm ngươi là người luyện chế, vì vậy gọi là bảo thư thuẫn. Đao gọi huyễn hồ đao, bởi vì người sử dụng là ta. Cái tên này cũng kết hợp giữa chúng ta, tăng cường quan hệ phu thê. Ha ha, ta thấy cái tên này rất thích hợp a. Phó thư bảo cảm thấy, hắn nên là chủ công, còn Hồ Nguyệt Thiền là phòng thủ mới đúng. Hồ Nguyệt Thiền lấy cái tên như vậy, đem vị trí công thủ làm cho đảo ngược. Đi ngủ đi, tất cả mọi chuyện, ngày mai hãng nói. Thu bảo thư thuẫn và huyễn hồ đao lại. Hồ Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhảy một cái, nhất thời chui vào trong chăn. Nếu đã là phu thê, nếu đã là người, cùng ở chung một gian phòng, cùng ngủ chung một giường, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong ánh đèn mông lung, nhìn cảnh tượng Hồ Nguyệt Thiền má lúng đồng tiền như huyễn cảnh, có chút hơi thở tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, như thần nữ trang nghiêm thánh khiết, nhưng lại có vài phần phong vận vũ mị, thiên kiều bách mị, khiến người khác khó có thể định nghĩa chuẩn xác. Ngươi đã luyện chế lực luyện khí thần kỳ như vậy cho ta, còn muốn luyện chế lực luyện khí khải giáp cho ta. Ta là thê tử, ta là người của ngươi, tự nhiên phải báo đáp ngươi. Tới đây, Hồ Nguyệt Thiền hướng về phía Phó Thư Bảo ngoắc tay một cái. Khóe miệng Phó Thư Bảo lặng lẽ nhếch một nụ cười khổ, vừa đại chiến một trận xong, bây giờ phải ra chiến trường lần nữa, cho dù thân thể là sắt cũng khó tránh khỏi bị nữ sắc ăn mòn a. Rượu ngon phí thức ăn, gái đẹp phí sức trai. Anh hùng từ xưa đều khó qua được ải mỹ nhân. Mệt, thực sự chỉ có một chữ thanh âm hỗn tạp kỳ diệu lại bắt đầu vang lên. Đáng ghét, ngươi chọc nhầm chỗ rồi. À, ta cố ý đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, phí chơi 2 ngày tiếp theo. Phó thư bảo vắt hết óc tìm tin tức liên quan đến ác độc chi hoa. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là, hắn đã làm đủ mọi cách, thậm chí tìm vài chỗ, nhưng vẫn không có chút đầu mối gì. Hắn bên này đang tìm ác độc chi hoa thì Tố Ngọc nữ hoàng lại giống như nữ hài lần đầu nếm kẹo ngọt. Hai ngày qua đã một mình đến tìm hắn hai lần, mỗi lần đều đề xuất yêu cầu quá đáng. Không ở trong hoàng kim điện, nữ hoàng bệ hạ lại đem địa điểm vụng trộm chuyển đến hồ nhân tạo trong lương đình, bụi hoa trong ngự hoa viên. Tóm lại, thiếu nữ ngây thơ này cảm thấy vô cùng thư thái, nhưng Phó Thư Bảo thì lại mệt đến đổ mồ hôi đầy người. Ngày thứ ba, vẫn không có chút tiến triển. Tố Ngọc nữ hoàng lại mang hắn đến thư phòng ngự dụng, ở trong thư phòng trộm hoan một phen. Nếu còn lần nữa, nữ hoàng nghịch ngợm này có đem lão tử vào nhà xí để vụng trộm hay không đây? Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Phó Thư Bảo toàn thân đầy mồ hôi suy nghĩ vấn đề này. Chuyện ác độc chi hoa còn chưa có tiến triển, nhưng lại bị nữ hoàng này mạnh mẽ yêu cầu nhiều lần. Sau khi trở về còn phải ứng phó với Hồ Nguyệt Thiền, nộp bài tập về nhà là bổn phận gia đình của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn thậm chí hoài nghi xương cốt trong người mình sẽ mục hết. Chẳng qua, đây chỉ là cảm giác mệt mỏi tâm lý. Thân thể của hắn trải qua linh vẫn thạch và các loại linh tài cực phẩm cải tạo, gột rửa và tịnh hóa, thân thể hắn hoàn toàn có thể ứng phó được. Cho dù Hồ Nguyệt Thiền, nữ hoàng Tố Ngọc, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã, thậm chí cả bốn nữ bộc thì hắn vẫn có thể chinh chiến mỗi ngày, hắn cũng không có chuyện, mà thân thể cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng kiệt sức. Chuyện năm nữ này, chỉ cần một suy nghĩ là có thể khiến thân thể tràn trề tinh lực, chiến đấu không ngừng, hắn có gì phải sợ. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Phó Thư Bảo đột nhiên từ trên đất nhảy dựng dậy, thần sắc biến đổi, quát, có người đến, nhanh, nhanh giúp ta mặc quần áo. Tố Ngọc cũng vội vàng nhảy dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, Phó Thư Bảo nhanh chóng thu thập đống sách vở rơi vãi dưới đất. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau khi dừng trước cửa, âm thanh Hoàng Thạch Công truyền đến, nữ hoàng bệ hạ, Thái Bình Vương tước cầu kiến. Còn có cả tông chủ Mạc Khinh Vân của Quy Vân Tông nữa. Trong di chiếu của tiên đế, không phải không cho bọn họ tiến vào Hoàng Kim Thành sao? Vẻ mặt Tố Ngọc có phần tức giận. Di chiếu có nói, không cho phép mang theo quân đội đến Hoàng Kim Thành. Nếu như nhân số dưới 20 người, bọn họ vẫn có thể vào. Lần này, tùy tùng của Thái Bình Vương Tước, thêm cả Mạc Khinh Vân cũng không quá 18 người, không đạt đến số lượng hạn chế, cho nên không có biện pháp ngăn cản. Thanh âm của Hoàng Thạch Công không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Đại Hoàng Huynh đến đây làm gì? Hồi bẩm bệ hạ, lão nô không biết, chẳng qua nghe Thái Bình Vương Tước nói, đây là chuyện vô cùng quan trọng, xin gặp nữ hoàng bệ hạ khẩn cấp. Hoàng Thạch Công đáp, được rồi, chấm sẽ gặp hắn. Dứt lời, Tố Ngọc duỗi tay ra, hung hăng nhéo lên đùi Phó Thư Bảo một cái, mắng, lần này còn chưa đã ghiền, ngươi ở đây chờ ta, lát nữa ta trở về, chúng ta sẽ làm tiếp. Trên trán Phó Thư Bảo nhất thời xuất ra giọt mồ hôi to như hạt đậu. Năng lực của hắn ở phương diện này là độc bộ thiên hạ, tuyệt đối không phải là khoác lác. Không ngờ rằng Tố Ngọc vẫn không thỏa mãn. Nhìn Tố Ngọc rời đi, bước chân có chút run rẩy, ngay cả đi đường cũng lộ vẻ gắng sức. Trong lòng hắn liền có một loại cảm giác phức tạp và hoang đường cực độ. Đã đến mức không chịu nổi rồi. Biểu hiện ăn không tiêu như vậy, tại sao nàng còn tham ăn? Chẳng lẽ bị nhốt trong lao tù quyền lợi trường kỳ, tâm niệm và thân thể đều bị áp chế, tích lũy một cổ oán khí, một khi có cơ hội phóng thích sẽ liều mạng hồi vốn. Tâm tư của Tố Ngọc nhất định là như vậy, thế nhưng Phó Thư Bảo lại không có cách nào cự tuyệt. Hắn thấy, bây giờ hắn đã biến thành món đồ chơi yêu thích của Tố Ngọc nữ hoàng rồi, dù sao cũng phải chơi cho đủ vốn mới được. Con mẹ nó, vì ác độc chi hoa, lão tử nhịn. Phó Thư Bảo mắng khẽ một tiếng, không nghĩ đến chuyện Tố Ngọc nữa, đem tâm tư chuyển đến Thái Bình Vương Tước và Mạc Khinh Vân. Có chuyện quan trọng gì mà Thái Bình Vương Tước và Mạc Khinh Vân đều xuất hiện tại Hoàng Kim Thành, đến cùng là vì chuyện gì? Hừ, nhất định là tai mắt Thái Bình Vương Tước xếp vào Hoàng Kim Thành đã nắm được hành tung của ta, đem chuyện này báo cáo cho Thái Bình Vương Tước. Thân là đồng minh lớn nhất của Thái Bình Vương Tước, Mạc Khinh Vân hiển nhiên cũng đến. Nguyên nhân Thái Bình Vương Tước tiến vào Hoàng Kim Thành thì ta còn chưa rõ, nhưng mục đích của Mạc Khinh Vân thì ta lại biết rất rõ. Tên này nhất định là vì nửa khối luyện thiên thần quyển trên người ta mà đến. Cũng tốt, ngươi đã nghĩ đến ta, ta cũng nghĩ đến nửa khối luyện thiên thần quyển trên người ngươi đây. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Phó Thư Bảo đã hiểu rõ 7-8 phần. Lúc này, chủ động xuất hiện trước tai mắt của Mạc Khinh Vân thì tuyệt đối là một hành vi liều lĩnh, dục tốc bất đạt. Phó Thư Bảo nhanh chóng rời tâm tư khỏi Mạc Khinh Vân, chuyển đến việc tìm kiếm đầu mối liên quan tới ác độc chi hoa. Thư phòng ngự dụng này bình thường cũng chỉ có Tố Ngọc nữ hoàng mới có thể tiến vào, cho dù là Tả Hữu Hoàng Kim vệ tổng quản. Nếu không được sự đồng ý của Tố Ngọc cũng không thể tiến vào, nơi này có thể xem như nơi được giới bị xâm nghiêm như Hoàng Kim Điện. Nếu không có thứ gì giá trị kinh người, Hoàng thất Tố Quốc cần gì phải làm vậy? Đột nhiên, Phó Thư Bảo nghĩ đến một câu nói quen thuộc, đó là giấu đầu lòi đuôi. Nếu như không có thứ gì giá trị kinh người, Tả Hữu Hoàng Kim vệ tổng quản nhất định có thể tùy tiện đi vào. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể đi vào, vậy thì nhất định có vấn đề. Cũng may Tố Ngọc nữ hoàng có sở thích lãng mạn, ngay cả địa điểm vụng trộm cũng thay đổi, truy cầu cảm thủ khoái cảm kích thích. Bằng không thì hắn khẳng định không thể tiến vào thư phòng ngự dụng này. Hắn lần này xem như chuyển vận rồi. Sau khi tiến vào, Phó Thư Bảo liền quan sát đại khái hoàn cảnh trong thư phòng ngự dụng một phen. Phần lớn trong thư phòng đều là thư tịch, kệ sách dày đặc, thoáng nhìn một lượt cũng phải trên trăm kệ, số lượng thư tịch ít nhất có trên một vạn. Dùng từ núi sách biển sách để hình dung cũng tuyệt đối không quá. Số lượng cực lớn như vậy, nếu lật xem từng bản, e rằng mất cả đời cũng chưa chắc xem hết toàn bộ. Chẳng quá, Phó Thư Bảo cũng đã có kinh nghiệm, trước hết bắt đầu phân loại kệ sách. Chậm rãi đi bộ giữa hàng kệ sách. Chỉ thấy trên những dãy kệ sách đều có phân loại, như kinh thư loại, địa lý loại, tư nguyên loại, hoàng thất loại, quân chính loại. Hoàng đế khống chế thiên hạ, tất nhiên muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ, tình huống các nơi trong thiên hạ, một vài đại gia tộc đại thế gia cũng cần phải biết, cả quân đội, tư nguyên. Ghi chép tất cả mọi thứ, số lượng dĩ nhiên phải khổng lồ rồi, chẳng quá. Phó thư bảo hoài nghi, nữ hoàng đế háo sắc Tố Ngọc kia khẳng định rất ít khi lật xem những thư tịch này. Nếu đổi làm Xuân Cung Hoa sách, hay sách hoàng sắc thì nàng sẽ rất thích lật xem. Không ngờ, trong thư phòng ngự dụng của hoàng thất lại có nhiều bí kíp tu luyện lực lượng như vậy, còn có cả bí kíp cách đấu kỹ nữa. Đứng trước hai hàng kệ sách, phó thư bảo dừng lại. Trong tầm mắt hắn, toàn bộ hai hàng kệ sách chứa đầy các loại bí kíp, từ màu sắc bí kíp mà xét, có cận đại, cũng có cổ đại, thậm chí còn có một số cổ xưa đến mức không thể nào phán đoán được niên đại. Xem lão tử như ngưu lang mà chơi, chơi thì chơi, còn không trả tiền, cũng được. Xem như những bí kíp này là phí chơi của Tố Ngọc nữ hoàng vậy. Phó thư bảo cũng không ngại đem bản thân tưởng tượng thành loại nghề nghiệp trai bao của thế giới trước kia. Những bí kíp cổ xưa trước mắt đều có giá trị liên thành, ở ngoài ngay cả có tiền cũng không mua được, ngu hay sao mà không cầm. Nói là phí chơi của nữ hoàng, chẳng qua chỉ là lấy cớ để trộm mà thôi. Tình huống này, giống như một nam nhân cường bạo đùa giỡn một nữ nhân, sau khi xong chuyện lại giải thích, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy. Ta bị dụ dỗ, bị ép buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, động thiên khác một đường đi qua. Từng quyền bí kíp màu sắc cũ kỹ rơi vào trong luyện chữ vật giới của phó thư bảo. Cuối cùng, một quyển bí kíp không biết từ da của ma thú gì tạo thành xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bên ngoài bìa sách chỉ có thể nhìn thấy ba chữ cổ khởi nguyên thần sách. Khởi nguyên thần sách. Chẳng lẽ là bí kíp tu luyện lưu lại từ thời đại khởi nguyên? Trái tim phó thư bảo chợt đập thình thịch. Khởi nguyên thời đại vẫn luôn là một câu đố. Nếu như khởi nguyên thần sách này có nội dung tương quan, thậm chí nguyên vẹn thì khẳng định là chí bảo vô giá rồi. Người bình thường đối mặt với chí bảo vô giá, phản ứng đầu tiên là sẽ tận mắt ấn chứng, nhưng phó thư bảo lại không làm vậy. Đầu tiên hắn đem khởi nguyên thần sách cổ xưa này bỏ vào trong luyện chữ vật giới. Lúc này cũng không phải là lúc nghiệm chứng bảo vật, Tố Ngọc không chừng sẽ trở về ngay. Sau khi trở về, bị nàng phát hiện thì nhất định không thể mang khởi nguyên thần sách ra khỏi đây được. Thu hồi khởi nguyên thần sách, phó thư bảo lại cẩn thận nhìn kệ sách một lượt. Hắn phát hiện vị trí của khởi nguyên thần sách tương đối bí ẩn, nếu như không phải hắn tận lực tìm kiếm những bí kíp cổ xưa, quả thật không dễ phát hiện ra vị trí của nó. Tận lực tìm cũng khó có thể phát hiện. Vậy thì những hoàng đế đối mặt với hàng vạn thư tịch lại càng không có khả năng phát hiện ra nó. Càng huống chi, những hoàng đế này mỗi ngày đều phải lo chuyện quốc sự, phê duyệt tấu chương, xong xuôi cũng cân cốt mệt mỏi, nào còn rảnh rỗi đến thư phòng ngự dụng xem thư tịch được. Cũng không phải trộm hết toàn bộ, chỉ trộm những thứ cực kỳ chân quý. Sau khi xong việc, phó thư bảo xóa sạch mọi dấu vết, khiến hiện trường không lưu lại chút dấu vết bị trộm nào. Cuối cùng, hắn đi vòng đến trước hàng kệ sách liên quan đến hoàng thất. Hoàng Kim Thành cũng không phải do Tấu Quốc thành lập, mà do tiền triều để lại. Hoàng thất Tấu Quốc chẳng qua chỉ phát triển tu sửa mà thành thôi. Trước Tấu Quốc là Đại Chu Vương Triều, cũng là một thiên triều quốc lực cường thịnh. Thay đổi triều đại là chuyện rất bình thường. Phó thư bảo cũng không nghĩ quá nhiều về phương diện này, tùy ý lật vài bản thư tịch xem, chẳng qua trên đó chỉ ghi chép về tộc phủ hoàng thất và những chuyện trong đại, không hề có giá trị. Ồ, Đại Chu danh sách. Trong một quyển sách hoàng thất ghi chép những chuyện trọng đại, phó thư bảo đột nhiên phát hiện một tờ giấy bị kẹp trong đó, mở ra, chỉ thấy bên trên ghi chép về một vài thứ. Không phải là những thứ bình thường, mà là những vật phẩm chân quý sau khi lật đổ Đại Chu tiền triều thu được. Cẩn thận nhìn qua một lượt, bên trong có lực luyện khí, bí kíp tu luyện vũ cấp, còn có một số linh tài và bảo vật cực phẩm. Cuối danh sách, phó thư bảo nhìn thấy một thứ kỳ quái. Phó thư bảo nhìn thấy, chính là ghi chép về bản sách một cái. Thu được danh sách bảo vật của Đại Chu tiền triều. Bản sách một cái xuất hiện trong ghi chép thoạt nhìn bình thường, rất bình thường, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ thì lại thấy chuyện này cực kỳ không bình thường. Phải biết rằng, những thứ trước được ghi chép, không phải lực luyện khí thì cũng là chân châu mã não, hoặc là cực phẩm linh tài, tất cả đều là bảo vật giá trị liên thành, thế nhưng trong danh sách bảo vật lại có một cái bản sách. Bản sách này có thể là đồ tầm thường được sao? Đúng rồi, bản sách trong Hoàng Kim Điện ta đã từng thấy qua. Còn nạ pháo cùng Tố Ngọc Nữ Hoàng trên đó nữa, niên đại cái bản đó tối đa chỉ khoảng 100 năm, không thể nào lưu lại từ thời Đại Chu Vương Triều được. Vậy cái bản sách kỳ quái này đặt ở đâu? Trong lòng suy tư phỏng đoán, ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên vô tình rơi lên chiếc bàn ngọc trong thư phòng ngự dụng. Mới vừa rồi, hắn và Tố Ngọc còn ở trên cái bàn sách này nạ pháo một phen, sau đó mới di chuyển đến thảm trên mặt đất. Chiếc bàn bạch ngọc này không có bao nhiêu ấn tượng với hắn, lúc này nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy có vài chỗ không bình thường. Bạch ngọc, dưới tình huống bình thường đều lạnh lẽo, thế nhưng nó lại ấm áp. Chẳng qua lúc đó đang vuốt ve thân thể Tố Ngọc cho nên cũng không nghĩ quá nhiều về điểm kỳ quái này. Chiếc bàn bạch ngọc này đặt gần song cửa, so với bàn sách bình thường thì hơi to hơn một chút. Toàn bộ đều là bạch ngọc trong suốt, không thấy vết tích nhân công chế tạo, giống như một vật do thiên nhiên tạo nên. Một tia luyện vĩnh hằng lực xuyên thấu qua chiếc bàn bạch ngọc, đột nhiên, một cỗ lực lượng phản chấn truyền đến. Phó Thư Bảo không kịp phòng bị lập tức bị đẩy lui một bước. Ồ, quả nhiên có chút không đơn giản. Phó Thư Bảo giật mình, chợt vận khởi luyện vĩnh hằng lực càng cường đại hơn, xâm nhập vào trên mặt bàn. Lực lượng phản chấn theo đó truyền đến, luyện vĩnh hằng lực xâm nhập càng mạnh thì lực lượng phản chấn lại càng lớn. Vì vậy cho nên mặc dù lần này Phó Thư Bảo có phòng bị, nhưng vẫn bị đẩy lui một bước. Dùng sức không thể tiến vào, là lực luyện khí. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật. Lập tức, song trưởng của hắn phát ra ngũ sắc nguyên tố hỏa, sau đó song trưởng áp lên mặt bàn. Không thể tiến vào, vậy thì thử dùng phương thức phá hoại xem. Song trưởng bốc lên ngũ sắc nguyên tố hỏa vỗ lên mặt bàn ngọc không nhiễm chút bụi. Chiếc bàn ngọc thạch đột nhiên thoáng rung động một chút, tiếp đó hào quang ngũ sắc bạo phát, khiến người nhìn hoa cả mắt. Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể bị một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ hấp xả một phen, đợi đến khi cường quang ngũ sắc biến mất, có thể nhìn thấy cảnh vậy thì hắn đã phát hiện mình không còn ở trong thư phòng ngự dụng nữa, mà đang ở trong một không gian kỳ dị. Bầu trời 5 màu, mặt đất 5 màu, còn có một tòa núi lớn 5 màu và chân trời cũng 5 màu. Không gian này rộng lớn khoảng chừng một tòa thành trì, cao 5.000 mét, mà ngọn núi lớn kia thì cao ít nhất 4.900 mét. Đỉnh núi dựng đứng, có khí thế nguy nga như xuyên phá màn trời. Ồ, đây là đâu? Phó Thư Bảo bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Mặt đất và trên núi tràn đầy cây cối dày đặc. Những cây cối này và cỏ xanh trên mặt đất thì màu sắc và hình dáng đều rất bình thường. Trong không gian quỷ dị này, thiên địa linh khí đặc biệt dồi dào, so với thế giới bên ngoài ít nhất phải dày đặc hơn gấp mấy lần. Nơi này thích hợp tu luyện lực lượng. Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, tâm niệm xoay chuyển, ngũ sắc phi thiên dực nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cả người hắn liền bay lên, nhằm hướng đỉnh núi bay đến. Tòa núi lớn đứng sừng sững trong không gian kỳ dị này có hình dáng như một cái nón, đỉnh nhọn. Đi đến đỉnh núi, Phó Thư Bảo mới nhìn thấy một dòng suối 5 màu từ trong kẽ đá tuôn ra, tập trung về chỗ thấp, tạo thành một thủy đàm. Nước suối ngũ sắc trong thủy đàm chậm rãi chảy xuống. Tại nơi xa hơn một chút, Phó Thư Bảo bỗng nhiên nhìn thấy một vài gian trúc xá tinh xảo. Xung quanh 3 gian trúc xá là một cái sân nhỏ. Trong sân trồng đủ loại hoa tươi, bố cục tinh xảo, từ xa nhìn lại có cảm giác hấp dẫn như nơi ở của thần tiên. Không ngờ rằng nơi này còn có người ở. Phó Thư Bảo không thể nào áp chế được trái tim kích động, lập tức bay qua. Từ trên cao nhìn xuống, một bông hoa bích lục tiến vào tầm mắt, thân cành màu bích lục, phiến lá màu bích lục, thậm chí ngay cả đóa hoa cũng màu bích lục. Còn chưa đến gần thì một hương thơm kỳ dị đã phiêu đãng đến, nhưng khi tiến vào trong mũi lại có cảm giác buồn nôn. Ác độc chi hoa. Trái tim Phó Thư Bảo thoáng cái đập mạnh. Miêu tả của Hồ Nguyệt Thiền về ác độc chi hoa mà hắn vẫn luôn khổ tư tìm kiếm chợt xuất hiện trong đầu. Nghĩ thế nào cũng không ra. Cực phẩm linh tài một nguyên tố ác độc chi hoa lại xuất hiện trong không gian kỳ dị như vậy. Chẳng quá, khi nhìn thấy ác độc chi hoa, Trong lòng Phó Thư Bảo cũng hiểu ra một chuyện, đó là ác độc chi hoa không phải do Hoàng thất Tú Quốc di rời, mà là do Đại Chu Tiền Triều di rời vào đây. Không gian kỳ dị này hiện còn chưa rõ làm sao nó hình thành, nhưng có thể khẳng định một điều, nó chắc chắn có liên quan đến lực luyện khí. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như điện, ác độc chi hoa trước mặt nhưng Phó Thư Bảo cũng không dám khinh thường. Năm loại cực phẩm linh tài nguyên tố đều có năng lực đặc biệt. Viêm hỏa linh tham là nóng đến mức không thể chịu nổi. Vô căn thủy phách lại băng hàn vô cùng. Kim ti hồ lô là thiết sa đồng hóa. Vậy thì ác độc chi hoa trước mắt hiển nhiên là kịch độc rồi. Đối với độc tố, Phó Thư Bảo cho đến nay vẫn luôn căm ghét. Bởi vì một trong số những nữ nhân hắn yêu, Độc Âm Nhi chính là cao thủ trong lĩnh vực này. Cũng không ít lần nàng đem hắn thử độc. Chuyện gì cũng có hai mặt, Độc Âm Nhi tra tấn người khác không biết mệt mỏi, trường kỳ độc hắn, khiến hắn có được bản lĩnh một thân kháng độc và dụng độc, lúc này hiển nhiên rất hữu dụng. Ngừng thở, đem luyện vĩnh hằng lực bao phủ khắp toàn thân, tạo thành một tầng bảo hộ mà không khí không thể tiếp xúc. Sau khi làm xong hai chuyện này, Phó Thư Bảo lại lấy từ trong luyện chữ vật giới ra một cái bao tay da tinh xảo chuyên dùng khi chế độc và dụng độc. Thong thả bước đến gần, Phó Thư Bảo trong bất kỳ tình huống nào đều có thể bảo trì tỉnh táo, đối diện với dụ hoặc vẫn có thể nhịn được. Mặc dù ác độc chi hoa là bảo vật mà hắn nhất định phải có được, thế nhưng, trong không gian kỳ dị này có người cư trú, hắn cũng không muốn khi mình đang ngắt ác độc chi hoa thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một người đánh lén hắn. Một tiếng vang khẽ, cánh cửa làm bằng tấm ván gỗ sơ sài bị đẩy ra. Một lão giả đang tĩnh tọa trên ghế trúc đập vào mắt hắn, tuổi người này khó có thể phán đoán, phảng phất chừng 60 tuổi, thế nhưng vẻ tang thương lại khiến người khác cảm thấy người này như đã vài trăm tuổi. Thể hình hắn tương đối khôi vĩ, y phục trên người cũng không phải là y phục mà mọi người mặc hiện nay. Đây chính là ấn tượng ban đầu của Phó Thư Bảo, thế nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, hắn đã có một kết luận. Đó là lão già này đã chết rồi, không có dấu hiệu hô hấp, trên thân thể cũng không có nhiệt năng phóng thích, trên làn da không có một tia huyết sắc, tái nhợt đến dọa người. Không biết lão già này đã chết bao nhiêu năm rồi, nhất định là người của Tiền Triều, chắc hẳn hắn là người dùng thủ đoạn thông thiên chuyển ác độc chi hoa đến không gian kỳ dị này. Thân phận của hắn trong Tiền Triều nhất định là thành viên hoàng thất. Không gian kỳ dị này không tiếp xúc với ngoại giới, nhiệt độ ổn định, mặc dù không biết hắn đã chết mấy trăm năm, thế nhưng thi thể vẫn bảo tồn rất tốt. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, đi một vòng quanh ba gian trúc xá, ngoại trừ một vài đồ vật sinh hoạt bình thường ra thì không có thứ gì giá trị. Trở về bên cạnh thi thể lão già, Phó Thư Bảo đột nhiên thổi một hơi lên người lão già, hơi thở này vừa chạm vào người lão già. Làn da của lão già nhất thời tan rã như bột mì, quần áo cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt biến thành một cái bộ xương. Xoạch, một bản thư tịch rơi xuống đất. Huyết nhục trên người trải qua mấy trăm năm, mặc dù ngoại hình vẫn bảo trì, nhưng bản thân đã mục nát đến mức chỉ còn cặn bã, chỉ một hơi thở là có thể thổi tan. Thế nhưng một vài đồ vật thì lại không giống nhân thể, thậm chí có thể bảo tồn hàng ngàn hàng vạn năm. Phó Thư Bảo thuận tay cầm lấy bản thư tịch. Bìa thư tịch không phải giấy, cũng không phải da thú, mà là một loại kim loại đã trải qua luyện chế. Khó trách, nhìn từ bên ngoài, bản thư tịch này lại có chút dấu hiệu hư tổn gì. Là sách gì mà cần phải dùng tài liệu như vậy để bảo tồn? Mở trang sách ra, bên trên không có chữ, bề mặt kim loại đen kịt, cũng không bóng loáng, có rất nhiều chỗ đánh bóng không kỹ. Thực ra, nói là sách, còn không bằng nói là hai mảnh kim loại chồng lên nhau, hình thù giống một quyển sách. Trở về rồi từ từ nghiên cứu, Phó Thư Bảo đem thiết thư thu vào trong luyện chữ vật giới, sau đó quay lại chỗ ác độc chi hoa. Hái ác độc chi hoa, Phó Thư Bảo đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, ngũ sắc phi thiên dực quạt mạnh, toàn thân bắn lên không trung như mũi tên, nhằm thẳng bầu trời ngũ sắc bay đến, không có cửa tiến vào. Cũng không có cửa đi ra, thế nhưng không gian này nhất định có lối ra và lối vào, bằng không thì nó không có khả năng tồn tại. Trong mắt Phó Thư Bảo, màn trời ngũ sắc này chẳng qua chỉ là một loại năng lượng bình chướng, Lúc trước hắn tiến vào, đã bị màn trời ngũ sắc bao bọc không gian này phản chấn lực lượng. Nếu muốn ra ngoài, hiển nhiên phải từ màn trời ngũ sắc này đi ra. Trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc với màn trời ngũ sắc thì hai đoàn ngũ sắc nguyên tố hỏa từ song trưởng Phó Thư Bảo đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt nện lên màn trời ngũ sắc. Kỳ quang rực rỡ chói mắt lại lần nữa thiểm hiện, lần này không còn cảm thấy lực hấp xả nữa, ngược lại bị lực lượng đẩy ra. Đợi đến khi mắt Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy bình thường thì toàn thân hắn đã đứng trong thư phòng ngự dụng. Thần kỳ! Không gian trong bàn ngọc này nếu dùng để tu luyện thì quả thật là đại trí bảo, trở về phải nghĩ biện pháp xin Tú Ngọc chiếc bàn này. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, ác độc chi hoa chưa bị ngắt đi, thi thể lão già trong trúc xá cũng được bảo tồn hoàn hảo, chỉ sau khi hắn thổi một hơi mới bị thổi tan. Điều này nói rõ Hoàng thất Tú Quốc mặc dù có được chiếc bàn ngọc của Đại Chu Tiền Triều, thế nhưng còn chưa có người nào có thể phá giải bí mật của nó. Càng không có người tiến vào đó. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Phó Thư Bảo vội vàng thu lại ngũ sắc phi thiên dực. Cửa thư phòng ngự dụng kẹt một tiếng bị đẩy ra. Người tiến vào chính là Tố Ngọc Nữ Hoàng. Sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm, có vài phần âm trầm, hiển nhiên là không thoải mái. Thấy Phó Thư Bảo liền mắng, những kẻ kia thật đáng hận. Luôn nói đạo lý với ta, ta trong mắt bọn hắn đồ ngốc không biết gì cả sao? Hừ, Phó Thư Bảo cười nói, là ai chọc ngươi tức giận vậy? Đương nhiên là đại hoàng huynh của ta, Thái Bình Vương Tước. Phó Thư Bảo cười nói, nếu vậy, có cơ hội thì ta sẽ thay ngươi chút giận, đùa giỡn hắn một phen. Lúc này Tố Ngọc mới mỉm cười, nói, vẫn là ngươi hiểu lòng ta, vài ngày nay, ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, ta thật sự có chút không nỡ bỏ ngươi. Đúng rồi, người của Quy Vân Tông biết ngươi đang ở đây, muốn gặp ngươi, ngươi quyết định thế nào? Nếu như ngươi không muốn gặp thì ta sẽ cho người cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến, trốn thế nào cũng không được, ta cần gì phải trốn bọn hắn chứ? Ta gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, quyền của Mạc Khinh Vân. Tú Ngọc gật đầu nói, ở đây không có kẻ nào dám động vào đầu ngón tay của ngươi đâu, ngươi cũng không cần lo lắng người của Quy Vân Tông sẽ gây bất lợi cho ngươi, cứ đường đường chính chính mà gặp bọn hắn, ta muốn bọn hắn biết, chỗ dựa sau lưng ngươi chính là ta, là nữ hoàng Tú Quốc. Hừ, những ngày qua nạ pháo với Tú Ngọc khiến nàng rất vui. Xem ra việc này cũng không phải phí công. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt vui vẻ, có chỗ dựa là nữ hoàng Tấu Quốc, hắn xem như đã tìm được chỗ dựa cứng rắn nhất trên thế giới này rồi. Đúng rồi, ta muốn xin ngươi một thứ, không biết có được không? Phó Thư Bảo nhân dịp rèn sắt lúc còn nóng, nói. Tấu Ngọc nhìn Phó Thư Bảo, hỏi, cái gì? Chỉ cần có thể cho thì ta nhất định sẽ cho. Phó Thư Bảo chỉ vào cái bàn ngọc, nói, ta ở Hậu Thổ Thành rất thích viết thư pháp, mỗi ngày đều phải viết vài trăm chữ, nhưng vẫn luôn không có bản sách đủ phẩm vị, không biết cái bàn ngọc này có được không? Có gì mà không được? Bây giờ ta sẽ cho ngươi, chẳng quá, ngươi muốn mang nó đi đâu? Phó Thư Bảo cố gắng nhịn kích động và vui mừng trong lòng, chỉ vào luyện chữ vật giới trên tay, nói, ta có thứ này. Vừa bạn có thể để chiếc bàn sách này vào. Tố Ngọc nói, vậy thì lấy đi, thư phòng ngự dụng này chỉ có một mình ta được tiến vào, bên trong có gì thì ngoại nhân không thể biết, chiếc bàn này dù sao ta cũng không dùng, ngươi thích thì cứ lấy đi. Phó Thư Bảo cũng không khách sáo nữa, dùng luyện chữ vật giới thu bàn sách bằng ngọc vào. Không gian bên trong luyện chữ vật giới của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng không gian còn thừa vẫn đủ chứa cái bàn sách bằng ngọc này. Đúng rồi, đêm nay, ngươi đừng trở về chỗ ngươi nữa, ngủ cùng ta đi. Phó Thư Bảo vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu dục vọng của nữ hoàng, nhu cầu của nàng đối với phương diện này dường như càng lúc càng mạnh rồi. Chẳng quá, lần này chiếm được nhiều chỗ tốt cho nên Phó Thư Bảo cũng gật đầu dứt khoát. Địa điểm lần gặp mặt tiếp theo, Phó Thư Bảo cũng không hề xa lạ, đó chính là Hoàng gia hoa viên phía sau Hoàng Kim Điện. Lần đầu tiên, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi bị giam lỏng ở đây còn có Kim Dịch tộc trưởng Xá Nhân tộc. Lúc đó, tu vi Phó Thư Bảo còn thấp, nhưng vẫn có thể cứu được đương kim hoàng đế Tú Lực từ trong tay biến hình thù. Cũng thay vị sư phụ khách làng chơi của hắn kiếm một chỗ đứng. Trở về chốn xưa, tâm trạng bất đồng. Hắn bây giờ đã là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, một thân thủ đoạn. Cho dù đối chiến với lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Mạc Khinh Vân thì cũng không hề sợ hãi. Mặc dù không thể giết Mạc Khinh Vân, thế nhưng nếu muốn rời đi, cho dù Mạc Khinh Vân có mọc thêm một đôi cánh hoàng kim cũng không thể đuổi kịp hắn. Càng huống chi, bây giờ hắn còn có một tầng quan hệ mới, đó chính là nhân tình của nữ hoàng Tấu Ngọc. Nhân tình của nữ hoàng, quan hệ như vậy, phóng mắt khắp thế giới, có ai dám có loại quan hệ này? Có hậu thuẫn này, còn có thực lực, còn gì phải lo lắng? Cho nên, Phó Thư Bảo có thể ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, không hề nể nang mà xuất hiện trước mặt đoàn người Thái Bình Vương Tước và Mạc Khinh Vân. Lúc này, mặc dù không có Tấu Ngọc ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn giống như có nữ hoàng Tấu Ngọc bên cạnh. Khí thế này khiến người khác phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, đó chính gọi là khí thế vương bá, cho dù hắn chỉ là nhân tình của nữ hoàng. Ngoại trừ Thái Bình Vương Tước và Mạc Khinh Vân, Phó Thư Bảo còn nhìn thấy hai người quen. Đó chính là lão Vu bà Mạc Sầu, da mặt nhăn nheo như vỏ cây, đường chủ luyện lực sĩ đường của Quy Vân Tông. Thân phận này chỉ thấp hơn tông chủ Mạc Khinh Vân của Quy Vân Tông mà thôi. Người còn lại chính là Băng Oánh, nữ nhân này vẫn là vị hôn thê của hắn trên danh nghĩa. Quan hệ giữa Băng Oánh và Phó Thư Bảo chính là quan hệ phức tạp nhất trên thế giới này. Hắn chưa từng có chút tình cảm nam nữ nào đối với Băng Oánh, nhưng vì bà mẹ tiện nghi Độc Vô Song nóng lòng muốn ôm cháu cho nên đã định chuyện hôn sự này. Định thân thì định thân, hắn cũng không ý kiến gì, nhưng Băng Oánh lại luôn xem hắn như cừu địch. Không chỉ suýt chút nữa cho hắn đội nón xanh mà còn muốn cùng tên gian phu Tú Cát đẩy hắn vào chỗ chết. Sau này, Tú Cát bị hắn ám sát, thứ quý giá nhất của Băng Oánh cũng bị hắn dùng bút lông đâm thủng. Lần này gặp lại, nhìn thấy Băng Oánh, Phó Thư Bảo không khỏi nghĩ đến những chuyện quá khứ, nhất là chuyện cây bút lông tà ác kia. Ba người Quy Vân Tông, còn lại đều là cận thân thị vệ của Thái Bình Vương Tước. Thực lực những người này đều không tầm thường, mặc dù đứng sau lưng Thái Bình Vương Tước, nhưng lại phát ra khí thế như tường đồng vách sắt. Phó Thư Bảo thầm ước lượng, cho dù hắn đột nhiên xuất thủ, Mạc Khinh Vân và Mạc Sầu không ra tay ngăn cản thì những thị vệ kia cũng có thể ngăn hắn lại. Ha ha ha, Thái Lão Trượng Nhân, gần đây có khỏe không? Phó Thư Bảo còn chưa đi đến nhưng đã thốt ra một câu thô tục khiến người khác khó chịu. Hừ, ai là lão trượng mẫu của ngươi? Gương mặt nhăn nheo của Mạc Sầu lại càng âm trầm hơn. Phó Thư Bảo cười nói, Băng Oánh là tức phụ nàng dâu chưa qua cửa của ta, cha mẹ của nàng chết sớm. Các ngươi một người là bà ngoại của nàng, một người là cữu gia của nàng, tất nhiên là Thái Lão Trượng Nhân của ta rồi. Thái Lão Trượng mẫu, ta gọi như vậy có đúng không? Nói không sai, chết cũng không nhận sai. Mạc Sầu cả giận quát, bớt nói nhảm đi, trước mặt chúng ta, tốt nhất ngươi nên thành thực một chút. Phó Thư Bảo không cho là đúng, ánh mắt rơi lên người Mạc Khinh Vân. Trong sát na nhìn thấy Mạc Khinh Vân, nội tâm của hắn liền xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Tu vi lực lượng của Mạc Khinh Vân dường như tinh tiến hơn trước kia rất nhiều, thế nhưng tinh khí thần của hắn lại có chút rối loạn, khiến người khác cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Ta vô lễ như vậy, hẳn người quát mắng ta phải là Mạc Khinh Vân mới đúng. Thế nhưng đến nay hắn vẫn không nói một câu nào, thần sắc ngốc trệ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phó Thư Bảo suy đoán lung tung, nhưng một vài ý tưởng lập tức bị hắn loại bỏ. Phó Thư Bảo, chúng ta không nói nhảm với ngươi nữa, ngươi đem nửa khối luyện thiên thần quyển giáo ra, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ, Thái Bình Vương Tước cũng có thể đạt thành liên minh với hậu thổ thành các ngươi. Chỉ cần hàng năm tiến cống tiền lương, chúng ta sẽ không đối phó với các ngươi. Mạc Sầu nói. Phó Thư Bảo thản nhiên nói, vậy nếu như ta không đồng ý thì sao đây? Hừ, nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. trong đôi mắt Mạc Sầu thoáng xẹt qua một tia hung quang. Phó Thư Bảo cười cười, không để tâm nói, tại nơi khác, các ngươi khẳng định sẽ không nói nhảm với ta nhiều như vậy, sớm đã động thủ rồi, vậy tại sao các ngươi còn chưa ra tay? Có gì khó nói sao? Hơi ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, hay là để ta nói thay các ngươi vậy, nơi này là Hoàng Kim Thành, là nơi uy nghiêm nhất Tú Quốc, các ngươi không thể động thủ tại đây, cho nên, chúng ta chỉ có thể đàm phán, chỉ có thể động mồm mép, không thể động thủ. Luận công phu miệng lưỡi, Phó Thư Bảo có thể đem cả chim trên trời rụ xuống nướng ăn. Nếu như hắn mắng người, vậy thì những người bị mắng nhất định thần kinh sẽ sụp đổ. Tỉ thí miệng lưỡi, hắn nào có sợ ai? Họ Phó kia, ngươi là tên lưu manh, hỗn trướng, ngươi có thể sống đến hôm nay đã xem như kỳ tích lớn nhất của tạo hóa. Ngươi thực sự cho rằng ngươi là đại nhân vật sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ ở đây sao? Ta giết ngươi chẳng qua cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Dù nữ hoàng muội tử biết ta làm vậy cũng sẽ không làm gì ta. Thái Bình Vương Tước đột nhiên giống một tiếng. Mạc Sầu và Mạc Khinh Vân bất động, nhưng 18 tên cận thân thị vệ phía sau Thái Bình Vương Tước lại động. Bước chân đạp mạnh, thoáng cái tạo thành hình quạt bao vây Phó Thư Bảo. Sát khí dâng tràn, lực chàng lực lượng tỏa định, giống như 18 cái gông xiềng vô hình trói lên người Phó Thư Bảo. Uy áp như vậy, nếu đổi là người bình thường, chỉ e ngay cả đứng thẳng cũng không nổi, càng đừng nói là động tránh né. 18 cận thân thị vệ này là một đoàn đội được huấn luyện, tu vi lực lượng của mỗi người đều là cảnh giới nguyên tố lực. Một hai người thì Phó Thư Bảo có thể dễ dàng giải quyết, nhưng 18 lực sĩ cấp nguyên tố lực cùng tập trung tại một chỗ, tạo thành đoàn đội tác chiến, như vậy thì lại là chuyện khác. Dưới chân chợt động, dưới chân Phó Thư Bảo giống như có một đoàn kình phong thổi qua, mà thân trên của hắn chỉ trong nháy mắt đã quỷ dị rời đến phạm vi an toàn. Đây là thân pháp gì? Mạc Sầu liền giật mình. So với gió còn nhanh hơn gấp 2 lần, đây chính là cảm thụ của mọi người đối với tốc độ của Phó Thư Bảo. Hơn nữa, độ linh mẫn cũng đạt đến tình trạng khiến người khác khó mà tin nổi. Ngươi có thể bắt được gió sao? Đáp án dĩ nhiên là không, ngay cả gió còn không bắt được. Ngươi làm sao có thể bắt được Phó Thư Bảo? Mạc Khinh Vân vẫn luôn ngẩn người đột nhiên giống lớn một tiếng. Siêu cấp lực lượng nhân đang ở đây, quyết đấu. Hai chân Phó Thư Bảo nhất thời mềm nhũn, thốt lên, cái gì? Hoàng Kim Dực đột nhiên lóe lên, thoáng di động một chút. Khoảng cách giống như không có, chỉ trong nháy mắt, Mạc Khinh Vân đã đến trước mặt Phó Thư Bảo. Tốc độ của hắn tuyệt đối không kém hơn Phó Thư Bảo. Vươn tay xuất ra một chảo, một bàn tay năm ngón khổng lồ vô hình như một tấm lưới chụp xuống đầu. Còn chưa đến gần thì không khí đã bị áp xúc đến sụp đổ. Mặt đất chấn động, thanh âm ong ong vang lên bên tai không dứt. Kim nguyên tố chính là công kích tối cường, thân là lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Tạo nghệ của Mạc Khinh Vân ở phương diện này càng là tuyệt đỉnh trí cao. Bàn tay năm ngón khổng lồ vô hình như tấm lưới trói buộc thân thể, khó mà thoát được. Tốc độ của Phó Thư Bảo nhất thời mất đi hiệu quả, trước mắt cũng chỉ có thể dùng quyền đầu nghênh đón mà thôi. Viêm chi nộ quyền thức. Đối mặt với cường địch không thể chiến thắng, ngươi càng do dự thì lại chết càng nhanh, vì vậy phải liều mình đánh ra một con đường sống. Trong lòng không chút sợ hãi, ý chí chiến đấu hiển nhiên sẽ tăng vọt. Hai nắm quyền trong nháy mắt va chạm. Sóng nhiệt và năng lượng va chạm hình thành một làn sóng trùng kích tản ra khắp bốn phương tám hướng. Hoa cỏ chân quý trong hoa viên nhất thời bị nghiền thành mảnh vụn, sau đó bị cuốn ra xa. Đất đá trực tiếp nát vụn, cùng cảnh ngộ với những hoa cỏ xui xẻo, bị cuốn đi thật xa. Chỉ đối quyền trong chốc lát, nơi Phó Thư Bảo và Mạc Khinh Vân đứng đã biến thành bình địa, mọi thứ bị san bằng sạch sẽ. Bịch bịch, bịch bịch, liên tiếp thối lui hai bước. Phó Thư Bảo vẫn không thể hóa giải kình lực cực đại từ nắm quyền Mạc Khinh Vân truyền đến. Phải thối lui thêm hai bước mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Xương cốt phảng phất như xuất hiện vết nứt, đau đớn kịch liệt truyền khắp mỗi sợi dây thần kinh. Lục phủ ngũ tạng nhộn nhào. Huyết dịch sôi trào như nước sôi. Tóm lại, lúc này hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Mạc Khinh Vân không hề có chút thương tổn nào, Tuy nhiên ống tay áo vẫn bị quyền hỏa của Phó Thư Bảo thiêu hủy, lộ ra cánh tay đen xì. Cánh tay của hắn cơ bắp nổi cuộn, dây gân cân đối, cảm giác lực lượng tràn đầy tính bạo tạc. Chỉ một cánh tay này đã khiến người khác cảm thấy một quyền từ nó đánh ra nhất định có thể đánh sập cả một mảng tường thành. Nắm quyền thật mạnh, nắm quyền của ta trải qua thạch cha linh vẫn thạch cải tạo, sau này còn hấp thu và luyện hóa kim tinh túy. Chỉ e đã là nắm tay cứng nhất trên thế gian, nhưng so với hắn, dường như vẫn không bì kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Vân bây giờ so với Mạc Khinh Vân trước kia, mặc dù thần kinh có vấn đề, nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều. Đúng rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ hắn phá giải được một phần nội dung của luyện thiên thần quyền, cường hành tu luyện, thực lực đại tăng, nhưng tâm thần trở nên không bình thường. Phó Thư Bảo là người thông minh cỡ nào, có một số việc, chỉ cần nghĩ một chút là đã hiểu được đại khái. Mặc dù Phó Thư Bảo đang ở thế hạ phong, nhưng hắn lại khiến người khác cảm thấy chấn kinh vô cùng. Một năm trước, hắn đối diện với Mạc Sầu cũng phải nghĩ biện pháp chạy trối chết. Thậm chí chỉ một tên thị vệ sau lưng Thái Bình Vương Tước cũng có thể đánh thắng hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã dám cùng tông chủ Quy Vân Tông đối quyền. Đối quyền với lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, không thua nửa phần khí thế. Dựa vào cái gì? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra đáp án, đó chính là thực lực. Hơn nữa, không phải là thực lực bình thường, mà thực lực tuyệt đối có thể xưng là cường giả. Ánh mắt băng oánh là phức tạp nhất. Trong mắt nàng, Phó Thư Bảo cho đến nay vẫn luôn là một tên lưu manh, miệng lưỡi trơn tru, chuyên dụ dỗ lừa gạt nữ hài tử, ức hiếp dân chúng, làm những chuyện ác độc. Trên người không có chút bản lãnh, nhưng bây giờ, Phó Thư Bảo có bản lãnh, hơn nữa còn là bản lãnh cao siêu mà nàng cho dù có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lúc này, vô tình trong lòng nàng đã đem Phó Thư Bảo và Tố Cát ra so sánh. Tiểu tử, lần nữa, sau khi ngẩn người trong chốc lát, Mạc Khinh Vân thốt lên một câu, ta thấy hay là đổi khi khác đi, ta còn phải đánh cờ với nữ hoàng bệ hạ, không có thời gian. Phó Thư Bảo không nắm chắc thắng được Mạc Khinh Vân, chỉ một Mạc Khinh Vân đã đủ khiến hắn ăn không tiêu, nếu như thêm vào thị vệ của Thái Bình Vương Tước hoặc Mạc Sầu, chỉ hơi không cẩn thận là bị bọn hắn giết luôn, như vậy thì thật là thất sách. Cho nên hắn mới nghĩ cách lẻn đi, đánh cờ. Không ngờ ngươi dám nói khoác đánh cờ với nữ hoàng bệ hạ, làm thịt hắn cho ta, cùng xông lên, chém đầu hắn, bổn vương tước thưởng 1.000 kim tệ. Thái Bình Vương Tước khinh thường nói, 18 tên thị vệ ào ào xuất động, Mạc Sầu ở bên cạnh khóa chặt động thái của Phó Thư Bảo, không phải nghi ngờ, lúc mấu chốt, bà ta sẽ xuất thủ không chút do dự. Thái Bình Vương Tước, thứ lỗi, nữ hoàng bệ hạ thật sự bảo ta đến mời Phó Công Tử đến gặp, chẳng qua không phải là đánh cờ, mà là ăn cùng. Lúc mấu chốt, thân ảnh Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Thanh âm Tả Hoàng Kim Vệ Tổng Quản Lăng Tiêu truyền đến, phảng phất như tiếng chuông vang. Ta mặc kệ, ta muốn quyết đấu. Mạc Khinh Vân giận dữ hết. Tông chủ, không thể, để lần sau đi. Mạc Khinh Vân đầu óc hồ đồ, nhưng Mạc Sầu lại không hồ đồ. Mạc Khinh Vân bây giờ thực lực đại tăng, nhưng còn chưa đến mức có thể xem thường cả tòa Hoàng Kim Thành này. Tạm thời khoan nhắc đến hai vị Tả Hữu Tổng Quản Hoàng Kim Vệ thực lực luyện đại vô vũ trụ lực ra. Vô số hoàng kim vệ cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, ngươi làm cha của ta ai? Thật đúng là, nữ hoàng bệ hạ quả là quá sủng ái thảo dân rồi, có gì ngon cũng muốn ta ăn cùng, ai?